Kiếm đạo độc thân, chương 1374, ngươi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người ta thượng. Khóc chuyện audio.com, bỗng nhiên thân thể Sở Mộ run rẩy, cơ bắp toàn thân rung động mạnh, thiên hoang luyện thể trong Tùng Ngỗ khuếch tán ra chung quanh. Thiên hoang kiếm thể tầng thứ 3, lực lượng cường đại lưu động trong người. Sở Mộ rất muốn đánh ra một quyền nhưng hắn biết rõ hiện tại không thể ra tay. Một khi ra tay sẽ đánh nát Tùng Ngỗ. Thời gian trôi qua, sau một tháng, thiên hoang luyện thể dịch trong Tùng Ngỗ đã tiêu hoa sạch sẽ. Hắn cũng thành công nghiên cứu cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ cửu thủ ấn. Không suy nghĩ nhiều, Sở Mộ nhảy ra khỏi Tùng Ngỗ sau đó vươn tay. Thân thể uốn éo, hoạt động một chút, lực lượng cường đại đang chạy khắp toàn thân sau đó bộc phát ra bên ngoài. Từng khối cơ bắp không ngừng nhúc nhích, có thể nhìn thấy phía dưới cơ bắp ẩn chứa lực lượng kinh người. Một khi bạo phát sẽ sinh ra lực lượng kinh khủng. Hắn đánh một quyền vô thanh vô tức, cũng không nhìn thấy quyền ảnh. Sau đó âm thanh nổ tung sinh ra, không khí bị xé rách nên trùng kích chung quanh. Tuy chuyên tâm luyện kiếm nhưng trước khi Sở Mộ luyện kiếm đã từng tập quyền pháp. Đó là điều kiện tiên quyết khi luyện kiếm. Ra quyền, đá chân, từ chậm tới nhanh, mật thất bế quan bị càn quét một lần, phân không rõ quyền cước, quyền phong và cước phong cực kỳ đáng sợ, kiếm giả nguyên cực cảnh không thể ngăn cản, tài liệu chế tạo mật thất bế quan đặc thù nên thập phần cứng cỏi. Tùy ý quyền phong và cước phong oanh kích cũng không tổn hao chút nào. Trong mật thất sinh ra âm thanh ầm ầm cực lớn, sau khi trải qua nửa canh giờ. Bóng người trong mật thất dừng lại, thở ra một hơi, Sở Mộ có thể cảm giác rõ cơ bắp toàn thân đang rung động giống như hoan hô. Cầm kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ sau đó chém một kiếm, phát động chấn sơn kính cực hạn chém vào không khí. Không khí bị nghiền nát tạo thành khu vực chân không. Thiên hoang kiếm thể đột phá đến tầng thứ 3 đã cường đại hơn trước. Tần suất chấn sơn kính nhanh hơn, uy lực mạnh hơn. Tiếp theo bắt đầu rèn luyện kiếm ý, đầu tiên kiếm ý phải đạt tới cực hạn. Sở Mộ nói thầm một câu, mỗi một ngày không ngừng tiêu hao âm sát kết tinh, số lượng tồn trữ càng ngày càng ít, không có biện pháp, hắn cần rèn luyện quá nhiều áo nghĩa, lại lấy một lọ thiên hoang luyện thể dịch rót vào trong thùng gỗ. Hắn rót đầy 8 phần sau đó nhảy vào trong thùng, hắn đắm chìm trong thiên hoang luyện thể dịch. Tiếp theo, Sở Mộ vận dụng Thì Chi La Bàn. Hắn kích hoạt Thì Chi La Bàn. Lực lượng Thì Chi La Bàn rót vào người Sở Mộ. Thời gian trong và ngoài chênh lệch nhau 10 lần. Thiên hoang kiếm thể tầng thứ 3 đã đạt tới sơ kỳ. Tiếp tục tu luyện dần dần tăng lên. Sở Mộ bắt đầu dùng cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ cửu thủ ấn phối hợp tâm pháp. Điều động tất cả lực lượng rèn luyện kiếm ý 9 chuyển sơ kỳ có độ khó càng lớn. Nếu còn tinh thần ý niệm, cũng không biết phải rèn luyện bao lâu. Cũng may tinh thần ý niệm lột xác thành thần niệm chi lực cho nên hiệu suất tăng thật lớn. Dưới lực lượng của Thì Chi La Bàn, thời gian một tháng tương đương 11 tháng, không biết có thể rèn luyện kiếm ý 9 chuyển sơ kỳ tới mức độ nào. Thế giới kiếm giả, tu luyện là chủ đề không bao giờ hạn chế. Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Một khi có thư giãn sẽ chậm hơn người khác, bị vượt qua sau đó rớt lại phía sau. Một kiếm giả muốn đi xa hơn trên con đường kiếm đạo đều cần toàn lực tu hành. Khai phát tiềm năng bản thân, không ngừng cường đại bản thân, tự mình tu luyện, từ khi thi đấu ngoại cung chấm dứt tới hiện tại. Những kiếm giả thiên tài tu luyện mỗi thời mỗi khắc và không ngừng tiến bộ. Dùng các loại phương pháp trợ giúp bản thân tu hành mạnh hơn. Trong một hiểm địa tại tiểu thế giới, nơi này có vô số hắc ám bao phủ hình thành tuyệt vực. Nơi này là một hiểm địa trung cấp, hắc ám hạp cốc, trong hắc ám hạp cốc vô cùng hung hiểm, không cẩn thận sẽ chết trong đó, cho dù là đệ tử nội cung cũng không may mắn thoát khỏi. Đệ tử ngoại cung không thể đi vào trong, lúc này có một thân ảnh lao ra bên ngoài, sau đó lao đi như gió. Bay lên mấy trăm mét giữa không trung và bộc phát tốc độ nhanh như quỷ mị bay thẳng về hướng Thiên Hoang Thần Sơn. người này chính là Nam Vô. Sở Mộ, lần này ta sẽ đánh bại ngươi. Trong lúc phi hành, Nam Vô nói thầm một câu. Hắn tiến vào trong hắc ám hạp cốc suốt nửa năm. Năng lực sinh tồn của hắn vượt xa rất nhiều kiếm giả thần ngưng cảnh. Thời gian nửa năm qua hắn tao ngộ rất nhiều hung hiểm đủ chí mạng. Hắn dựa vào năng lực bản thân biến nguy thành an, lấy được chỗ tốt cho nên thực lực tăng lên, càng ngày càng lớn mạnh. Nam Vô tin tưởng bản thân mình hiện tại còn cường đại hơn Sở Mộ rất nhiều. Hắn tin tưởng mình có thể đánh bại Sở Mộ, trở thành đệ tử ngoại cung đệ nhất nhân. Chỉ là hư danh, Nam Vô cũng không thèm để ý, trọng điểm là hắn đánh bại Sở Mộ chứng minh chính mình. Lúc Nam Vô quay về ngoại cung Thiên Hoang Địa Cung không lâu. Hắn chưa khiêu chiến Sở Mộ trước, hắn có người cần phải khiêu chiến trước, là đám người Si Tiếu, Bí Hổ, Lạc Thu Thùy, bọn họ chiến đấu công khai. Đại đa số đệ tử ngoại cung đều nhìn thấy, vốn là Nam Vô quyết đấu Si Tiếu. Thực lực Si Tiếu đã càng cường đại hơn nhưng cuối cùng vẫn thua dưới kiếm Nam Vô. Bí Hổ cũng thua, Lạc Thu Thủy bị Nam Vô dùng vài chiêu đánh bại dễ dàng. Sau đó ba người Si Tiếu, Bí Hổ và Lạc Thu Thủy liên thủ đối kháng Nam Vô. Sau một phen đấu nhua cuối cùng vẫn bị Nam Vô đánh bại từng người. Cường đại, đúng là quỷ dị, Nam Vô thật sự quá cường đại. Chỉ sợ Sở Mộ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Chuyện phiếm, Nam Vô cường đại như vậy. Sở Mộ làm sao có thể dậm chân tại chỗ được. Khó nói quá, Nam Vô tăng lên quá lớn. Sở Mộ tăng lên thế nào chúng ta không rõ. Nam Vô nhất định sẽ khiêu chiến Sở Mộ. Đến lúc đó chúng ta sẽ biết rõ. Liên tiếp đánh bại ba người Si Tiếu. Bí Hổ và Lạc Thu Thủy cường đại hơn lúc trước. Nam Vô mang theo khí thế cực mạnh đi khiêu chiến Sở Mộ. Lúc này Sở Mộ đang bế quan trong mật thất, 10 viên thì chi xa cấp thấp trong thì chi la bàn tiêu hao không còn. Bên ngoài đã qua một tháng nhưng Sở Mộ đã tu hành 11 tháng. Thời gian 11 tháng, Sở Mộ tâm phân nhị dụng, vừa tu luyện Thiên Hoang kiếm thể tầng thứ 3, vừa toàn lực điều động thần niệm chi lực phối hợp cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ cửu thủ ấn và tâm pháp rèn luyện kiếm ý cách chương.